Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Đấu Thúc Đạo Quân. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân đang vô cùng hấp dẫn, qua tập số 374 nhé. Như vậy ở tập trước thì Nghi Hữu Đạo đã lộ diện trước Triệu Hùng Ca, và tại đây thì có một số cái gọi là bí mật mà Triệu Hùng Ca đã bắt đầu nói ra với Nghi Hữu Đạo, như là thương tục Ly Ca, và quan trọng nhất là cái việc Xuyên Dĩnh là ai, là người của Ô Thường như thế nào và lý do tại sao. Đó là liên quan đến bí thuật trên ma điển của ma giáo. Và bí mật này sẽ như thế nào? Chúng ta tiếp tục nhé. Đạo Quân, tập 374. Mặc kệ hắn nói như thế nào, Triệu Hùng Ca hiển nhiên đã đánh chết cũng không thừa nhận, chậm rãi nói: "Đó chỉ là ta nghe nói, đến tột cùng có thể phá giải hay không, ta không thể xác nhận." Ngưu Hữu Đạo vui vẻ, tay áo vung lên, tay cầm một vật. "Nhìn đi." Chỉ thấy là một tảng đá tròn, không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Triệu Hùng Ca hồ nghi: "Cái gì?" Rắc một tiếng, Nghi Hữu Đạo bóp nát, tảng đá vỡ vụn. Một vật hình trái tim lấp lóe hồng quang xuất hiện, làm vị trí của hai người bị hồng quang bao phủ. Vật này còn bay bổng ra một mùi hương thơm thấm vào lòng người. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên hỏi: "Cái gì thế?" "Vẫn không biết là đồ vật gì." "Ngươi thật không có kiến thức." Nghi Hữu Đạo tiện tay ném tới: "Ta là từ trong thánh cảnh trộm ra đấy, cẩn thận nhìn đi." Triệu Hùng Ca tiếp được, lật xem, lặp đi lặp lại người, ánh mắt rơi vào cuống quả, bỗng nhiên hai mắt trợn to. "Này, này lẽ nào là trong Vô Lượng Viết?" Nghi Hữu Đạo trầm trọng nói: "Cũng may người biết phương pháp phá giải nhà tướng, bằng không thực là không thể hạ thủ được." Triệu Hùng Ca im lặng, cũng không nghe nói Vô Lượng Viên mất trộm. Thêm nữa Nghi Hữu Đạo giả chết thoát thân, hắn còn tưởng Nghi Hữu Đạo còn chưa thành công sử dụng phương pháp phá giải, vì vậy chống chế, không nghĩ tới đã đắc thủ. Trước chết không thừa nhận tựa hồ là bịt mắt trộm chuông. Bất quá này cũng không trọng yếu, đối mặt với loại đồ vật này, hắn cũng có chút không bình tĩnh. "Lúc Viên Cường liên hệ ta, ta đã đoán được người đánh chủ ý vào Vô Lượng Quả, có thể thực ngươi trộm được. Nhưng mà nếu Vô Lượng Viên bị mất trộm, nào có thể gió yên sóng lặng như vậy chứ?" Nghi Hữu Đạo nói: "Có thể để Cửu Thánh phát hiện sao? Nếu như bị bọn hắn phát hiện, thánh cảnh sẽ đóng kín, ta còn chưa ra được. Đồ vật trên cây đã bị ta đánh cháo, chỉ cần trong lúc nhất thời không phát hiện, ta đoán chừng trong một quãng thời gian rất dài sẽ là không dễ dàng lòi đuôi." Triệu Hùng Ca lật xem đồ vật trong tay, khó có thể tin nói: "Đánh cháo? Đồ vật dễ thấy như mọc trên cây có thể đánh cháo sao?" Nghi Hữu Đạo nói: "Tài mọn không đáng nhắc tới. Hiện tại ma điển trên tay ngươi, ngươi tổng chống chế không qua được chứ?" Triệu Hùng Ca lập tức cảnh giác: "Không có." Nghi Hữu Đạo nha một tiếng: "Ta nói này Triệu sư thúc, ngươi là người có chút không chân chính nhỉ? Chết không thừa nhận có ý tứ sao?" Triệu Hùng Ca nhìn vật trong tay: "Nếu đồ vật này dễ trộm mà như vậy mà nói, còn có thể đến phiên ngươi sao? Còn nữa, ngươi lại có thể từ trong thánh cảnh trốn ra, nếu nói không có người trong thánh cảnh phối hợp, ngươi tin tưởng sao? Các loại dấu hiệu biểu hiện, ngươi không hẳn là không phải người của Ô Thường phái tới." "Đã." Nghi Hữu Đạo chỉ lỗ mũi của mình: "Ngươi còn thật dám nghĩ, ngươi hoài nghi ta là người của Ô Thường sao?" Triệu Hùng Ca nói: "Vậy ngươi quan tâm ma điển như vậy làm gì?"

Mặt quỷ kỳ thực là một đạo bùa chú, một đạo âm phủ. Ngưu Hiếp Đạo nói. Âm phủ? Không hiểu. Triệu Hùng Ca nói. Mặt quỷ là thuyết pháp của ta với người, ở trên ma điển ghi chép tên gọi là đại tướng quân lệnh. Ngưu Hiếp Đạo hồ nghi. Vẫn không hiểu. Triệu Hùng Ca nói. Nói trắng ra, kỳ thực mặt quỷ là một binh phủ. Ngưu Hiếp Đạo kinh nghi bất định nói. Âm phủ, binh phủ, lẽ nào là binh phủ điều động âm binh? Triệu Hùng Ca gật đầu. Hẳn là như vậy. Ngưu Hiếp Đạo không hiểu nói. Ta nói Triệu Hùng Ca, người nói cho rõ đi, cái gì gọi là hẳn là như vậy? Có phải như vậy hay không? Người không rõ ràng được sao? Triệu Hùng Ca nói. Nói có thể điều động tất cả âm hồn của thế gian thì hơi quá, nhưng mà điều động âm hồn bản thân tự mình luyện chế thì không có vấn đề. Bởi vì tín nhiệm sư phó ngươi Đông Quách Hạo Nhiên, năm đó ta say rượu, trong lúc vô ý nói lỡ miệng, kết quả không chịu nổi sư phó ngươi khổ sở cầu xin, ta nói cho hắn cách luyện chế nhà tướng. Mặt quỷ cũng chính là binh phủ, binh phủ hiệu lệnh nhà tướng. Ngưu Hiếu Đạo kinh ngạc. Đông Quách Hạo Nhiên biết phương pháp luyện chế nhà tướng? Triệu Hùng Ca yên lặng gật đầu. Ô Thường luyện chế nhà tướng, điều khiển nhà tướng như vậy cũng là vì có binh phù. Huống hồ cách luyện chế nhà tướng quán vốn không hoàn chỉnh, thành nữ đời mấy đời trước của ma giáo, bởi vì tình thế cần thiết cải tạo cách luyện chế, sau đó luyện chế ra một chút nhà tướng thủ vệ. Ô Thường nắm giữ là phương pháp này cũng không phải là cách luyện chế nhà tướng chân chính. Cái gì gọi là binh phù? Có thể sai phái thiên quân vạn mã mới có thể tính toán là binh phù chân chính. Thủ đoạn của Ô Thường còn kém xa lắm. Người tay cầm binh phù, đại tướng quân lệnh, như là đại tướng quân đích thân tới. Ở hiệu lệnh, thiên quân vạn mã bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn chết không tử, với là binh phù chân chính. Sắc mặt của Ngưu Hiếp Đạo co giật. Cũng chính là nói, Thương Thục Thành tay cầm binh phù điều động thiên quân vạn mã âm binh. Triệu Hùng Ca đáp. Đại khái là thế. Ngưu Hiếp Đạo nói. Ngươi không uống say đi chứ? Loại sự tình này có thể nói loạn sao? Ngươi dám nói với ta đại khái là thế à? Coi như ngươi nói thật, ta cũng không có rõ. Theo ta được biết, năm đó Ninh Vương Thương Kiến Báo có ba nhi tử, người nào cũng lớn tuổi hơn Thương Thục Thanh. Sao hắn lại giao có loại binh phù này cho một nữ nhi còn nhỏ chứ? Triệu Hùng Ca nói. Nghe có chút không hợp lý, nhưng kỳ thực lại rất hợp lý. Loại sự tình này không dám để lộ nửa điểm phong thanh. Mấy nhi tiểu của Thương Kiến Bá đều lớn rồi, đột nhiên biến thành mặt quỷ có thể chọc người hoài nghi hay không? Người không biết bí mật luyện chế binh phù, cho nên không thể lý giải. Nhưng mà ta rõ, người thường thường ra chiến trường đối mặt sinh tử, nắm giữ loại binh phù này đích xác là không thích hợp. Không có ai càng thích hợp hơn một nữ nhi còn nhỏ tuổi cả. Người biết Ly Ca lưu lại ma điền vốn là nữ nhân, dương khí của nam tử quá nặng, lấy tinh huyết của người có dương khí quá nặng không thích hợp luyện chế âm hồn, tinh huyết của nữ tử trái lại là càng thích hợp hơn. Ta nghe nói Thương Thục Thanh bởi vì Đông Quách Hạo Nhiên chữa bệnh mà biến thành một gương mặt quỷ, ta liền biết bọn hắn đã khởi động cách luyện chế binh phù đại tướng quân lệnh. Ngưu Hiếp Đạo nói. Luyện chế vật này cần lấy tinh huyết của Thương Thục Thanh à? Triệu Hùng Ca biết hắn hoài nghi cái gì. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Luyện chế nhiều nha tướng cũng không cần lấy quá nhiều tinh huyết, chỉ cần lấy châm dính máu đâm vào thiên linh cái của người bị luyện thành nha tướng, mục đích là chỉ để nha tướng nhận chủ mà thôi. Một khi nhận chủ, đại tướng quân ở đâu, nha tướng ở đó. Nếu như đại tướng quân bỏ mình, chúng cũng sẽ rời đi theo, trung thành cống hiến, đồng thời hồn quy u minh. Binh phù không còn, người phương nào có thể hiệu lệnh chứ? Cũng chính là nói, một khi Thương Thục Thành chết, những nhà tướng kia cũng không tồn tại ở thế gian. Hai người đã là tinh lực tương thông, mà binh phù kia đã là cùng Thương Thục Thanh huyết mạch liên kết, cũng tính mạng liên kết. Nếu như cường hành bóc ra, Thương Thục Thanh không sống nổi. Này chính là nguyên nhân ta nói ta cũng không phá giải được, nhất định là Thương Thục Thanh. Tất cả phải thuận theo tự nhiên. Sắc mặt của Ngưu Đạo nghiêm nghị. Cũng chính là nói, 10 vạn nhà tướng kia đích xác tồn tại, Triệu Hùng Ca đáp. Mặt quỷ xuất hiện ở mặt Thương Thục Thanh, nhà tướng khẳng định tồn tại. Còn có tới 10 vạn hay không ta không biết, nhưng mà căn cứ tình huống lúc đó, có thể tưởng tượng. Năm đó Đông Quách Sư Huynh thường thường theo đại quân Đinh Vương xuất trình, mục đích hắn là vì thu thập âm hồn của người chết trận. Năm đó Ninh Vương xuất lĩnh quân yến đánh đông dẹp tây, tướng sĩ chết trận đâu chỉ là 10 vạn chứ. Muốn luyện chế nhà tướng trung thành cống hiến cho Thương Thục Thành, nhất định phải là tướng sĩ trung thành với Thương Thị. Nếu là tướng sĩ phe địch, khó có thể làm bạn được, sẽ sinh xung đột. Nếu thực có 10 vạn nhà tướng mà nói, kia chính là 10 vạn trung hồn. 10 vạn anh linh, chết không được yên giấc, tạo nghiệt mà. Ngươi Hiếu Đạo nói, ngay cả ngươi cũng không biết số lượng bao nhiêu. Nói như vậy ngươi chỉ truyền thụ cách luyện chế mà chưa hỏi, chưa tham gia luyện sao? Triệu Hùng Ca lắc đầu. Ta bị Ô Thường nhìn chằm chằm, mà Đông Quách Sư Huynh thì thành thạo cách luyện chế. Ngươi cảm thấy ta có khả năng thường thường chạy tới chỗ Ninh Vương sao? Ngươi Hiếu Đạo nói, nếu thực có 10 vạn nhà tướng, vì sao Thương Triều Tông không dùng? Triệu Hùng Ca nói, sự tình này tất nhiên là cơ mật đến cực điểm. Có thể khẳng định những nhà tướng kia còn đang say giấc nồng, binh phù còn đó, Thương Thục Thanh còn chưa vận dụng binh phù làm chúng tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, mặt quỷ của Thương Thục Thanh tự nhiên sẽ biến mất. Từ âm hồn phổ thông biến thành nhà tướng năng chinh thiện chiến cần quá trình lắng đọng, cần 5 tháng hấp thu âm khí. Chỉ có đầy đủ lực lượng thì mới có thể lột xác thành công, mới xem như là chân chính luyện thành. Lại nói, ngươi cho rằng 10 vạn nha tướng là cái gì? Một khi kinh động cửu thánh, bằng thực lực của cửu thánh có thể càn quét 10 vạn nha tướng. Cửu thánh không đổ, coi như 10 vạn nha tướng không phải là vạn bất đắc dĩ cũng không thể dễ dàng dùng. Ta nghĩ đám Đình Vương chỉ là làm chuẩn bị, một khi thiên hạ có biến, có cơ hội thích hợp sẽ vận dụng, bằng không là tự tìm phiền phức. Đoán chừng bản thân Ninh Vương cũng không nghĩ tới mình sẽ là kiếp nạn kia. Cơ mật như vậy, có 3 nhi tử, năm đó hắn không giao cho tiểu nhi tử Thương Triều Tông. Nghiếu Đạo hồ nghi, coi như Thương Triều Tông không biết, lẽ nào Thương Thục Thanh cũng không biết à? Ta và Thương Thục Thanh ở chung nhiều năm, ta xem nàng tự hồ cũng không biết chuyện. Triệu Hùng Ca lắc đầu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ, nhưng mà cơ mật như vậy Ninh Vương sẽ không qua loa, tất có phương pháp ứng đối. Nghiêu Hiếu Đạo nói, nếu như 10 vạn nha tướng thực tồn tại sẽ ở nơi nào? Triệu Hùng Ca nói, tất là địa phương tụ âm, mới có thể cung cấp đầy đủ âm khí cho nha tướng hấp thụ năng lượng. Còn cụ thể nơi nào ta không biết, nhưng mà Thương Thục Thanh hẳn có thể tìm ra. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ý người nói là Thương Thục Thanh vẫn giấu ta? Triệu Hùng Ca nhịn không được trên dưới đánh giá một thoáng. Bằng tính cách của ngươi, ở cùng nàng nhiều năm như vậy nàng có thể giấu được ngươi à? Không hẳn là giấu ngươi, có lẽ nàng còn không biết, nhưng mà luôn có một ngày nàng sẽ biết. Nàng và nha tướng có tinh lực liên kết, một khi những nha tướng kia ngủ say tụ tập đủ năng lượng, nàng có thể cảm ứng được. Nghiêu Hiếu Đạo nói, cũng chính là nói, phải chờ năng lượng của nha tướng đủ cường đại thì mới có thể bắt đầu dùng. Thật như vậy mà nói, khi nào những nhà tướng mới có thể đủ mạnh đây? Triệu Hùng Ca trần trở nói, cái này thì rất khó xác định, phải căn cứ địa phương nhà tướng ngủ say đến quyết định. Ta không biết chỗ nào, nên không cách nào có thể phán đoán. Nghiêu Hiếu Đạo nói, như vậy một khi thiên hạ có biến, cần sớm tỉnh lại những nhà tướng kia, nhưng không tìm được địa phương, chẳng phải là bỏ mất cơ hội tốt à? Ninh Vương chinh chiến xa trường nhiều năm, chính là người bày mưu nghĩ kế, sẽ không làm tuyệt như vậy. Lúc đó tình huống hắn lại ở trong sóng gió, sự tình trọng đại như vậy, sao có khả năng không lưu hậu thủ? Người nói như vậy dường như cũng có chút đạo lý. Triệu Hùng Ca im lặng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Nghiêu Hiếu Đạo. Lẽ nào? Nghiêu Hiếu Đạo biết hắn nghĩ giống mình, vuốt cằm nói, Ninh Vương Thương Kiến Bá khẳng định có bản giao, Thương Thục Thanh cũng biết chút gì, hoặc là nàng cố ý giấu ta, hoặc là Ninh Vương nói nhưng không có nói rõ. Triệu Hùng Ca chậm rãi gật đầu. Bởi vì sự tình trọng đại, Ninh Vương không tiện nói rõ. Nàng biết nhưng vẫn chưa hay biết gì. Thay đổi người ta, rất có khả năng cũng sẽ làm như vậy. Xem ra người nên tìm Thương Thục Thanh nói chuyện, xem có thể để nàng nhớ ra chút gì hay không. Nghi Hữu Đạo lườm hắn một cái. Người cảm thấy hiện tại ta thích hợp tìm nàng nói chuyện à? Ta không sao cả. Triệu Hùng Ca còn không rõ lắm chuyện gì xảy ra, dáng vẻ không đáng kể, bất quá sau đó lại thở dài. Ninh Vương đã buộc chặt tính mạng của nhi nữ với những nha tướng kia. Nghi Hữu Đạo hỏi, nói như thế nào? Triệu Hùng Ca đáp, huyết mạch liên kết, sự tình là tương đối. Thương Thục Thanh chết, nha tướng rời đi theo, nhưng mà nếu như nha tướng đang ngủ trong cơn mê bị người giết mà nói, đại tướng quân sao có thể thờ ơ không động lòng? Thương Thục Thanh áp gặp binh phù phản vệ, ai cũng không cứu được nào. Nghi Hữu Đạo cả kinh, đây chẳng phải là nói nhà tướng tỉnh lại đi ra trình chiến, Thương Thục Thanh cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Triệu Ông Ca xua tay, không phải như người nghĩ. Ta nói là nhà tướng trong ngủ mê, một khi Thương Thục Thanh tỉnh lại, nhà tướng mặt quỷ sẽ biến mất, tự nhiên không còn tồn tại phản vệ. Nhà tướng chết sống không uy hiếp được nào. Hơn nữa nàng ra lệnh một tiếng có thể giải tán 10 vạn nhà tướng. Nghi Hiếu Đạo nghi hoặc, giải tán? Triệu Hùng Ca đáp, nếu như nàng hiệu lệnh tử chiến, 10 vạn nha tướng tất vạn chết không tử, tử chiến đến cùng. Nàng nếu như hiệu lệnh giải tán, thì 10 vạn trung hồn, dợ giáp, hồn quy u minh ngủ yên. Cũng chính là nói, Thương Thục Thanh tay cầm một chi đại quân như vậy, là phúc hay họa đều trong một ý nghĩ của nàng ta. Một khi Thương Thục Thanh ham mê quyền, quyền thế nổi lên lòng xấu xa, hoặc là nàng bị kẻ xấu lợi dụng, chắc chắn là làm hại nhân gian. Ngưu Hiếu Đạo, người nghe cho rõ đi. Từ tuổi của Thương Thục Thanh có thể phán đoán, nếu thực sự có 10 vạn nha tướng, kia là nha tướng ngủ say hơn 30 năm, tương đương với một tu sĩ ngày đêm liên tục khổ tu hơn 30 năm. Hơn nữa 30 năm chưa bao giờ gián đoạn. Người tưởng tượng xem sẽ là dạng quái vật gì? Trước mắt còn đang ngủ say giấc nồng, hay là tiếp tục hấp thu âm khí tích trữ năng lượng đều không ai biết. Này là tà vật chân chính, có thể ngang dọc âm dương hai giới, có thể bay lượn chân trời, đi tới như gió, giống như là quỷ vị. Ta cũng không biết năm đó vì sao Ly Ca lại biết phẫu thuật như vậy. Ta không biết năm đó vì sao Ly Ca lại biết thuật pháp như vậy. Kỳ thực sau khi ta tỉnh táo lại cũng hối hận rất nhiều. Vì cái gì ma giáo không để giáo chủ trường quản ma điện? Vì sao các đời giáo chủ phải tuyển chọn thánh nữ không tham dự quyền lực đến quản giáo? Chính là không dám để cho tà thuật này dễ dàng tiết lộ ra ngoài, sợ là sẽ rơi vào trong tay kẻ xấu làm sằng làm bậy. Ta hối hận bị nhiệt huyết sôi trào của sư phó người đồng độc, hối hận không nên nói cho sư phó người cách luyện chế. Nói chung, đám tà vật này, một khi được tỉnh lại, một khi tập kết thành quân, một khi còn sống là một đám quân nhân năng chinh thiện chiến. Một khi còn sống lại là một đám quân nhân năng chinh thiện chiến, một khi ngang trời xuất thế, kia sẽ là hậu quả gì? Ta chưa từng nhìn thấy ghi chép liên quan, sẽ khủng bố bao nhiêu ngay cả ta cũng không biết. Nhưng có một điểm có thể xác định, coi như tập kết 10 vạn tu sĩ vẫn chưa chắc là đối thủ của chúng. Chỉ sợ Nguyên Anh kỳ cũng khó chặn được bầy tà vật hung hăng không sợ chết này. Cho nên có muốn để nàng tỉnh lại chi đại quân kia hay không, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi phải cân nhắc ngươi đến tột cùng có thể khống chế nàng hay không. Nếu thực sự đến một nước không thể tưởng tượng mà nói, nếu như nàng không chịu hạ lệnh giải tán đại quân, ngươi phải nghĩ ngươi có biện pháp diệt trừ nàng hay không. Một nữ nhân mặt quỷ liên lụy nhiều năm, tâm tư có thể như người bình thường hay không, tính cách sẽ có vặn vẹo hay không, một khi nắm đại quyền sẽ có tâm trả thù hay không, ai cũng không biết. Diệt trừ nàng, Nghi Hữu Đạo nói thầm một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị. Sẽ xuất hiện một ngày mình tự tay giết Thương Thục Thanh sao? Có chút sự tình chân tướng thực để người ngoài ý muốn. Hắn thật không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ ẩn giấu bí mật to lớn như vậy. Hắn cũng khó có thể tưởng tượng nữ nhân ngoan ngoãn biết điều kia lại đột nhiên có một ngày hiệu lệnh 10 vạn nha tướng sẽ là tình cảnh như thế nào.

Nói xong ngửa mặt lên trời mà thở ra một tiếng. Ngưu Hữu Đạo kinh nghi bất định. Vì sao nói vậy? Triệu Hùng Ca cay đắng nói. Thương kính rất có khả năng vốn ở trong tay U Thường. Ta và Thượng Thanh Tông vương vấn không dứt. Hắn là bị U Thường phát hiện. U Thường nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, sợ là có ý muốn. U Thường nhìn chằm chằm Thượng Thanh Tông, sợ là có ý muốn đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh. Tinh nhuệ của Thượng Thanh Tông cơ hồ toàn là quân bị diệt, trọng thương toàn bộ Thượng Thanh Tông. Ninh Vương Thương Kiến Bá thì bị diệt, đứt mất chỗ dựa Thượng Thanh Tông. Sau khi đẩy Thượng Thanh Tông vào tuyệt cảnh, xem ta lo liệu thế nào, tùy thời tìm kiếm thời cơ buộc ta giao ra đồ vật. Nghi Hữu Đạo giật mình nói. Người có thể xác định là như vậy à? Theo ta được biết, hẳn là Thương Kính Hùng và Đồng Mạch lấy Thương Kính bố cục nhắm vào Thương Kiến Bá. Triệu Hùng Ca nói. Kia đều là mặt ngoài, có thể bỏ qua. Cựu thánh cản tay nhau, U Thường không tiện ngang nhiên ra tay, cũng không muốn mục đích chân thực của mình bại lộ. Một khi dẫn tới tám thánh khác nhau tranh đoạt, hắn không chịu nổi, tất nhiên sẽ là hậu trường đi thúc đẩy. Hoàng quyền thương thị nội đấu chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi. Chỉ sợ hai người cũng không biết mình bị người lợi dụng, U Thường sẽ không để ngoại nhân biết. Rất nhiều sự tình nhỏ nhặt người không rõ, nhưng mà ta rõ, đủ để ta làm ra phán đoán. Ta và U Thường đối kháng nhiều năm như vậy, làm đối thủ nhiều năm như vậy, vẫn cảnh giác hắn cao độ. Hắn vừa có động tác, ta đều có thể phỏng đoán ra dụng ý của hắn. Kỳ thực lúc đầu ngươi lựa chọn rất đúng, che giấu sự tình Thương Kính không lộ, lại giữ một khoảng cách với Thượng Thanh Tông, từ trình độ nào đó bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ngang nhiên kéo ta đến bên cạnh ngươi ra tay. Ngươi ở Kim Châu rơi vào hiểm cảnh, là cho ta không thể không xuất thủ giúp ngươi. Trên đường người từ Kim Châu phản hồi Nam Châu, ta giúp người chống đỡ thích khách, ngang nhiên ra tay. Động tĩnh lớn như vậy, sao có thể giấu được U Thường chứ? Nếu ta đoán không sai, thời điểm kia người đã bị U Thường nhìn chằm chằm rồi. Sau đó rất có khả năng U Thường sắp xếp nhãn tuyến ở bên cạnh ngươi. Người ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để quá nhiều người biết tin tức người còn sống, bằng không chắc chắn sẽ bị U Thường phát hiện. Lời này vừa nói ra, Nghiêu Đạo cả kinh, nhớ tới một chuyện, chính là sự tình đối phương nói từ Kim Châu phản hồi Nam Châu. Khi đó mẹ con Hải Như Nguyệt trúng độc, mình can dự, rước lấy phiền toái rất lớn. Vì an toàn không thể mời Triệu Hùng Ca tới, hộ tống mình phản hồi Nam Châu. Trên đường gặp nạn, Triệu Hùng Ca ra tay. Chính là sau khi phát sinh sự tình đó, Phiêu Miểu Các Bách Lý Ít đột nhiên xuất hiện, tới tìm Công Tôn Bố, phát triển Công Tôn Bố thành gian tế cho Mao Lư Sơn Trang. Trước đó cho là lớn mạnh, gây nên Phiêu Miểu Các quan tâm. Bây giờ xem ra, không chỉ là sự việc như vậy. Bách Lý Ít sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, vờ vặn sau khi Triệu Hùng Ca ra tay giúp đỡ xuất hiện. U Thường chậm chạp không có ra tay với người, hẳn là tiểu tử ngươi làm việc cẩn thận, không bị hắn phát hiện cơ hội lợi dụng thích hợp. Nếu không hắn tuyệt đối không thể nhẫn nại đâu như vậy. Bởi vì hắn biết khó có thể cậy miệng của ta, mạo bội động thủ một khi gây nên ta hoài nghi, sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì cả. Năm đó hắn bắt ta, dùng hết cực hình, ta thả chết không theo. Hắn biết dùng mạnh vô dụng, chỉ có thể lấy thủ đoạn vu hồi. Năm đó những người thần bí tham dự đánh cướp Thương Kính trên tay Ngọc Thương, rõ ràng chính là người của U Thường. U Thường sao có thể không biết Thương Kính đã không ở trên tay Ngọc Thương chứ? Sau khi Thương Kính đột nhiên lại xuất hiện trên tay Ngọc Thương, dùng để lập quốc, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra, cùng ngươi không thể tách rời quan hệ, sao có thể giấu được U Thường? Ta và ngươi vẫn duy trì một khoảng cách. Ta và ngươi quan hệ rõ ràng cũng là bởi vì Thượng Thanh Tông. U Thường hắn đoán được ta quan tâm cái gì, cho nên lực chú ý chủ yếu của U Thường còn ở trên người Thượng Thanh Tông. Kết quả Ngọc Thương cầm ra Thương Kính, bằng được thẩm thấu của Phiêu Miểu Các, U Thường có thể không tra ra là ngươi cho sao? U Thường phát hiện năm đó ta không giao Thương Kính cho Thượng Thanh Tông, mà là giao cho ngươi. Ngươi bảo U Thường sẽ nghĩ như thế nào? Không cần hoài nghi, bố cục nhắm vào ngươi lập tức triển khai. Có hai việc ngươi có thể tra một chút. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi. Hai việc gì? Triệu Hùng Ca nói. Ta không biết Xuyên Dĩnh và Lệnh Hồ Thu trước đây phải chăng nhận thức, nhưng ta có thể khẳng định

Ngưu Hữu Đạo nghi hoặc. Trên tay thánh nữ làm sao có vô lượng quả? Triệu Hùng Ca đáp. Người quên thánh cảnh là ai mở ra sao? Ta nói ma giáo là phát từ hoàng hậu Vũ Triều Ly Ca. Năm đó Ly Ca có thể tùy ý ra vào thánh cảnh. Trên tay có một trái vô lượng quả đáng giá kỳ quái sao? Ngưu Hữu Đạo à một tiếng, nhưng mà vẫn kỳ quái. Trên tay có vô lượng quả, vì sao các đời thánh nữ ma giáo không sử dụng? Triệu Hùng Ca đáp. Thánh nữ đời đời truyền thừa, đều tuân thủ Ly Ca phân phó, không dám dùng. Ngưu Hữu Đạo cười hà hà nói. Một đời đều không thể nhịn xuống sao? Triệu Hùng Ca đáp. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi à? Ngươi cho rằng tại sao người ta lại được xưng là thánh nữ? Kia là đại biểu thánh khiết, đâu có như ngươi. Ngưu Hữu Đạo xem thường, âm thầm buồn cười. Còn thánh khiết, không phải là bị ngươi khinh nhờn một vị. Đương nhiên, lời này hắn chắc không nói. Ly Ca lưu lại, lại không cho dùng là có ý gì? Triệu Hùng Ca thở dài đáp. Hẳn là Ly Ca sớm dự cảm được. Một khi nàng và Thương Tụng đều không có mặt, tu sĩ thiên hạ mất đi áp chế, sớm muộn sẽ có biến. Lưu lại quả kia là muốn cho chủ nhân của Thánh La Sát. Chủ nhân của Thánh La Sát? Ngưu Hữu Đạo hồ nghi. Ngân Nhi sao? Thử hỏi. Cái quỷ gì? Triệu Hùng Ca đáp. Ta cũng không biết. Sự tình này vốn không nên nói cho người, nhưng mà đồ vật đã mất rồi, nói một chút cũng không sao. Ly Ca có gì huấn là đợi đẹp mộng huyễn giới Thánh La Sát lần nữa hiện thế, người tùy tùng Thánh La Sát kia là chủ nhân của Thánh La Sát, để người thừa kế giao vô lượng quả cho đối phương. Thần sắc Ngưu Hữu Đạo co giật, biểu cảm cực kỳ đặc sắc, bỗng nhiên bốc lên một câu. Ô thường, còn mẹ ngươi? Hả? Triệu Hùng Ca không biết vì sao hắn chửi thề hỏi. Sao thế? Ngưu Hữu Đạo im lặng một hồi, không biết cân nhắc cái gì, cuối cùng lắc đầu thở dài. Không có gì, chỉ cảm thấy Ly Ca kia đó có vấn đề mà. Cái biện pháp gì không được, lui một vạn bước mà nói, trực tiếp giao cho Thánh La Sát không phải là xong sao? Đầu óc Thánh La Sát cũng dường như có vấn đề. Triệu Hùng Ca đáp. Đầu óc người mới có vấn đề, người ta an bài như vậy tự nhiên có dụng ý riêng. Ngưu Hữu Đạo nói. Trừ vô lượng quả, Ly Ca còn có bàn giao cái gì khác không? Trong lòng Triệu Hùng Ca cả kinh, ý thức được cùng vị này nói chuyện nhất định phải cẩn thận, cảnh cáo nói. Đừng có được voi đòi tiền, chuyện không liên quan tới người. Ngưu Hữu Đạo đáp. Ma điển kia sẽ không phải là cũng muốn giao cho chủ nhân của Thánh La Sát chứ? Triệu Hùng Ca đáp. Không liên quan tới người. Ngưu Hữu Đạo nói. Nếu ta nói chính là chủ nhân của Thánh La Sát, người tin không? Người... Triệu Hùng Ca sừng sốt một chút, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi không chừa thủ đoạn nào, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi nói phá trời đi, coi như là mang Thánh La Sát tới trước mặt ta, ta cũng sẽ không tin. Ta khuyên ngươi đừng có đánh chủ ý tới ma điện, đừng nói ta không có, coi như có, ta cũng không thể giao nó cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo chấn kinh trợn mắt nói. Ta mang Thánh La Sát tới trước mặt ngươi, ngươi cũng không tin? Triệu Hùng Ca đáp. Ta quá hiểu rõ ngươi mà, ngay cả vô lượng quả trong thánh cảnh mà có thể trộm được, làm ra sự tình gì mà ta không kỳ quái? Một khi ngươi lợi dụng vô lượng quả làm ra mấy nguyên anh cảnh, thật muốn chạy vào điệp mộng huyễn giới hạ sát thủ, tình cảnh của Thánh La Sát sợ là nguy hiểm. Cho nên ta cảnh cáo ngươi, chớ có mà làm loạn, coi như là ngươi mang Thánh La Sát đến cũng vô dụng, ta không nên nói cho ngươi cái sự tình này. Ngưu Hữu Đạo im lặng một hồi, rồi cười hà hà nói. Ta nói này Triệu Hùng Ca, ngươi có cần phải làm như thế tuyệt quá hay không? Triệu Hùng Ca đáp. Nếu như ngươi không nghe khuyên, ta có thể gánh ô thường nhiều năm như vậy, ngươi đại khá có thể thử. Ngưu Hữu Đạo giờ khóc giờ cười lắc đầu than thở. Xem ra có chút sự tình biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Triệu sư thúc, ta thật không lừa ngươi, ta nói rõ với ngươi, Thánh La Sát sớm đã theo ta. Triệu Hùng Ca đáp. Ta nói rồi, ma điền không ở trên tay ta. Ngưu Hữu Đạo nói. Không phải, thật, tuyệt đối không có lừa ngươi, ngươi cũng đã gặp Thánh La Sát đấy. Triệu Hùng Ca lạnh nhạt. Một bộ ngươi cứ biên đi. Ngưu Hữu Đạo đáp. Vạn Thú Môn. Lần chúng ta gặp mặt kia, cái nữ hài gọi là Ngân Nhi, ngươi nhớ chứ? Suýt chút nữa bị ngươi giết. Ngươi còn nói trong cơ thể nó có yêu khí dị chủng, kỳ thực chính là Thánh La Sát đấy. Triệu Hùng Ca đáp: Ma điền không ở trên tay ta. Ngưu Hữu Đạo nói: Sau khi nàng hóa hình thành Thánh La Sát, là ta từ Điệp Mộng Huyễn giới dẫn ra. Giải thích rõ ràng, chỉ còn thiếu nói phương pháp phá giải thương kính. Triệu Hùng Ca cầm bầu rượu lên liên tục uống, không chút hoang mang, cuối cùng nói: Nói cũng rất giống đấy, chẳng trách có thể ở trong thánh cảnh trộm đồ. Cái miệng này có thể lừa cả trời mà. À, mình xin ngừng đây nha mọi người. Và để biết diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Tập này rất là hay nhưng mà tại vì mình đọc vội quá nên nó bị lỗi nhiều ấy. Có gì anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào.